Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 321, Đồi núi trập trùng, sóng xô cuồng nộ, 1, lúc này cách trừ tịch vẫn còn 3 ngày. Cho dù là lúc này vào ban đêm trên đường vẫn rất náo nhiệt, vương đô tràn ngập hương vị năm mới, e rằng đây là trừ tịch có hương vị nhất mà Lâm Tú trải qua trong 20 năm nay. Lúc về nhà, phụ mẫu vẫn đang đợi hắn, Lâm Tú nói chuyện với hai người một lúc rồi về phòng mình. Trong phòng hắn đã có một bóng người đang đợi. A Kha cô nương dường như thật sự xem nơi này thành một cứ điểm của nàng, tuy Lâm Tú không hề bài xích chuyện này nhưng hắn cũng không thể mỗi ngày đều ngủ dưới đất, cho nên hắn nói, nếu A Kha cô nương không có chỗ ở, ta có thể giúp cô mua một tòa nhà làm nơi dừng chân sau này cho cô. Trần Kha lắc đầu nói, không cần, hôm nay ta đến tìm ngươi là có một chuyện. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Trong ánh mắt Trần Kha lóe lên chút khác thường, lên tiếng hỏi, vết thương trên người ta hôm qua, sáng nay không thấy vết tích gì, năng lực chữa trị của ngươi có thể xóa được vết sẹo khi trước sao? Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được ý đồ của nàng. Tuy nàng là người giang hồ, làm việc không câu nệ tiểu tiết nhưng nàng cũng là nữ tử, làm gì có nữ tử nào không yêu cái đẹp, những vết sẹo trên người nàng quả thật rất ảnh hưởng mỹ quan. Cho dù cởi sạch đứng trước mặt Lâm Tú, hắn cũng không nảy sinh chút tà niệm nào. Lâm Tú nói, về mặt lý luận mà nói, bất kỳ vết thương nào trên người cũng có thể xóa đi, để da thịt trở lại như ban đầu, nhưng nếu làm vậy tay của ta phải chạm vào mỗi vết thương trên người cô, nam nữ thụ thụ bất thân. Trần Kha dứt khoát nói, nữ nhân giang hồ không để ý mấy chuyện này, hơn nữa tối qua ngươi đã nhìn thấy một lần, cũng đã chạm qua một lần, không để ý lại thêm lần nữa, chẳng phải sao? Cô nương người ta đã nói như vậy rồi, Lâm Tú còn từ chối nữa có vẻ bản thân đạo đức giả. Người giang hồ chính là không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú gật đầu nói, nếu đã như vậy, cô cởi ra đi. Nữ tử trước mắt rất nhanh đã cởi y phục trên người nàng, nhưng cũng không phải toàn bộ. Nàng ta còn mặc đồ cuốn ngực và tiết khố rất ngắn. Vì liên quan đến chuyện tập võ, dáng người nàng rất tốt, chỉ là vết thương trên người quá nhiều, ảnh hưởng mỹ quan. Ánh mắt Lâm Tú trong suốt, không có chút tà niệm nào. Đây cũng không phải nơi có thể nảy sinh tà niệm gì. Đời sau cho dù ở trước mặt đám đông, cũng có vô số nữ tử ăn mặc còn lộ hơn cả nàng hiện nay, việc này đối với Lâm Tú mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Có điều hôm qua Lâm Tú đã nhìn thấy vị trí ở ngực và đùi của nàng cũng có mấy vết sẹo, cho nên hai thứ này, lát nữa có lẽ nàng cũng sẽ cởi ra. Hắn chỉ giường của mình nói, cô nằm lên đi, năng lực chữa trị có một tác dụng rất lớn, chính là xóa sẹo. Nhóm phi tử hậu cung, bình thường có va chạm gì? Cho dù chỉ là xuất gia cũng sẽ gọi song song tiến cung giúp các nàng chữa trị, Lâm Tú xóa sẹo cho A Kha rất đơn giản, hắn chỉ cần đặt tay lên vị trí vết sẹo của nàng, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, vị trí vết sẹo sẽ có tế bào mới thay thế tế bào đã chết. Trần Kha nằm thẳng trên giường. Lâm Tú bước qua nói, ta bắt đầu đây, nữ tử trên giường nhắm mắt nói, bắt đầu đi. Lâm Tú đặt tay lên một vết sẹo trên bụng nàng, rất nhanh đã chú ý đến cơ thịt nàng siết chặt. Hiển nhiên trong lòng cũng không hề thản nhiên như những gì biểu hiện ra ngoài. Vì muốn nàng thả lỏng, Lâm Tú chủ động hỏi, vết sẹo này làm sao bị? Trần Kha nói, hai năm trước, khi giết mấy tên cường đạo ở phủ đại danh, không cẩn thận bị tên thủ lĩnh đạo tặc kia làm bị thương. Lâm Tú lại chạm vào một vết thương cũ dưới ngực nàng hỏi, cái này thì sao? Trần Kha tiếp tục nói, khi ám sát một tham quan ở Giang Nam, bị người của gã mai phục từ trước, đâm một đao. Nàng ta nhớ rất rõ mỗi một vết thương trên người, Lâm Tú nghe mà kinh hãi, tuy nàng nói rất thản nhiên, nhưng mỗi một dấu vết đều là một lần nguy cơ sinh tử, nàng có thể sống đến nay, không thể không nói là một kỳ tích. Cũng may vết thương trên người nàng tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là vết thương cũ đã khỏi hẳn, chỉ là xóa sẹo mà thôi, không phí bao nhiêu nguyên lực của Lâm Tú. Tự như ma thuật thần kỳ, khi tay Lâm Tú phủ lên, nơi đó vẫn còn một vết sẹo xấu xí. Nhưng khi tay hắn rời đi, thứ để lại chính là làn da trơn bóng trắng mịn. Rất nhanh toàn bộ vết thương trên bụng nàng đã được Lâm Tú xóa đi. Lâm Tú dời tay, nói với nàng, cô xem thử đi. Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn bụng nhỏ trơn bóng không một vết sẹo, sắc mặt trước tiên có chút mờ mịt, như thể trước mắt không phải là cơ thể của nàng vậy. Nhưng rất nhanh trên gương mặt nàng hiện lên vẻ mừng rỡ, những vết sẹo kia vậy mà thật sự có thể xóa bỏ. Chương 322, đồi núi trập trùng, sóng xô cuồng nộ, 2, những năm gần đây, trừ việc tắm rửa ra, nàng rất ít khi cởi hết y phục trên người mình, cho dù đi ngủ phần lớn cũng đều mặc áo, thậm chí trước giờ nàng chưa từng mong chờ có một ngày sẽ giống những nữ tử bình thường kia, sở hữu cơ thể như vậy. Từ khi bước vào nghề này, nàng đã không được coi là nữ tử nữa. Nàng ta hít sâu một hơi, nằm xuống lại, nói với Lâm Tú, tiếp tục đi. Lâm Tú nhìn đồ cuốn ngực của nàng, do dự nói, đến bên trên rồi, hay là, chỗ này bỏ qua đi. Trần Kha nói, không cần. Lâm Tú thật sự lo lắng sau khi hắn chữa trị cho nàng xong. Nàng sẽ đè đoạn đao vào cổ hắn, hỏi hắn là gả cho hắn hay là giết hắn. Ngày hôm qua tuy đã nhìn qua, nhưng khi đó nàng vẫn đang hôn mê, lúc này lại ở trạng thái tỉnh táo. Lâm Tú lục tung rương tìm thấy một miếng vải đen, che mắt lại nói, chỗ này ta vẫn nên che mắt lại thôi. Trần Kha nhìn hắn bịt kín mắt, cũng không nói gì nữa. Lâm Tú nghe được tiếng loạt soạt, hẳn là nàng đã tháo cuốn ngực ra. Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe nàng nói, xong rồi. Lâm Tú thử duỗi tay ra, nhưng vì không nhìn thấy chỉ có thể thử sờ soạn vị trí vết sẹo, không bao lâu hắn đã phát hiện cơ thể nàng có chút nóng lên. Hình như hô hấp cũng dồn dập hơn. Trần Kha bắt lấy cổ tay Lâm Tú, cắn răng nói, ngươi vẫn nên mở mắt ra đi. Sờ loạn như vậy, hình như cũng không ổn lắm. Lâm Tú chỉ có thể tháo miếng vải đen bịt mắt xuống, sau đó hắn ngây ngẩn cả người. Khi nàng mặc y phục, không để lộ thứ gì, cũng chỉ tốt hơn công chúa Minh Hà một chút. Giờ phút này không có y phục trói buộc, Lâm Tú mới chân chính ý thức được cái gì gọi là đồi núi trập trùng, sóng xô cuồng nộ. Tối hôm đó, Lâm Tú chỉ lo cứu người, hoàn toàn không chú ý tới những chuyện này. Hiện tại, hắn thừa nhận hắn hơi khát nước. Hắn điều chỉnh vị trí một lúc. Giang nàng nói, ta bắt đầu đây. Hồi lâu sau, nữ tử chỉ quấn ngực và mặc tiết khố đứng trong phòng, dùng ánh mắt vui sướng đánh giá cơ thể của mình. Những vết sẹo dữ tợn khủng khiếp trên người nàng đã không còn gì nữa. Hiện tại làn da trắng nõn như gấm vóc thượng hạng, bóng loáng nhẵn mịn không chút tì vết, nàng tự sờ cũng cảm thấy yêu thích không muốn buông tay. Trước khi gặp được Lâm Tú, nàng chưa từng nghĩ đến sẽ sở hữu da thịt như vậy. Hơn nữa sau này nàng cũng không cần lo bị thương sẽ để lại sẹo trên người. Lâm Tú nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả sức lực bò dậy thưởng thức cơ thể mỹ miều cũng không có. Liên tục hai đêm hắn bị A Kha vắt kiệt sức, xóa sẹo cho nàng không cần tốn sức lực gì, chỉ là mấy chục vết sẹo lớn nhỏ vẫn ép hắn một giọt cũng không còn, ngay cả nguyên tỉnh còn sót lại cũng dùng hết. Nhưng mà cũng rất có cảm giác thành tựu. Dư Quang thoáng nhìn cơ thể hoàn hảo kia, giống như tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra, cho dù mệt một chút cũng xứng đáng. Những vết thương kia thật sự đã phá hỏng dáng người và giá trị nhan sắc của nàng. Trần Kha mặc xong y phục, nhìn Lâm Tú mềm hoạt trên giường nói, đa tạ. Lâm Tú hữu khí vô lực nói, tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo. Nói thật, hắn hiện tại có hơi khó chịu. Không, là rất khó chịu. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng nửa năm nay Lâm Tú một lòng tu hành, thậm chí đã quên mất bản tính. Trừ việc cùng song tu với công chúa Minh Hà ra, ngay cả tay của con gái hắn cũng không chạm vào, một hải vương thân kinh bách chiến vậy mà chỉ mơ được hôn môi gái, nói ra đến hắn cũng cảm thấy mất mặt. Vốn chuyện này cũng không có gì, dù sao thì hắn đã quen rồi. Nhưng tối nay, sau khi được trải qua cảnh tượng kia, nửa năm tu thân dưỡng tính của Lâm Tú đã bị hủy hoại trong chốc lát. Phòng ngự của hắn đã bị phá vỡ. Bây giờ đầu óc hắn tràn ngập mặt trăng trên trời. Mặt trăng vừa tròn vừa trắng. Lâm Tú sụi lơ ở trên giường, Trần Kha đi đến trước giường, hỏi Lâm Tú, ngươi không sao chứ? Lâm Tú suy yếu nói, không sao, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi, buổi tối ngươi không có nơi nào đi sao? Trần Kha nói, không có, những người như chúng ta, bình thường đều lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, ngủ nơi nào cũng giống nhau. Lâm Tú nói, nếu như không chê thì cô ngủ ở trong này đi, cô ngủ giường, ta ngủ trên đất. Trần Kha lắc đầu nói, ngươi suy yếu như thế, vẫn là ngươi ngủ giường, ta ngủ trên đất đi. Lâm Tú nằm ở trên giường. Rất lâu không ngủ được. Một nguyên nhân là hôm nay hắn ở chỗ Thải Yên ngủ đủ rồi, bây giờ không buồn ngủ. Một nguyên nhân quan trọng khác là, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra mặt trăng vừa tròn vừa trắng. Có đôi khi, gặp qua không quên được cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt. Buổi tối, sẽ rất khó chịu. Chương 323, hứa hẹn của Lâm Tú. 1. Lâm Tú lăn qua lộn lại không ngủ được, thậm chí đến mắt cũng không dám nhắm lại. Trong phòng, một người khác cũng không ngủ được. Trần Kha đưa hai tay lên gối đầu, mở to mắt, nhìn lên trên nóc nhà, hoàn toàn không có ý ngủ. Cái gì mà nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, làm gì có nữ tử nào không câu nệ tiểu tiết như thế? Chẳng qua là nàng không có cách nào mà thôi. Lâm Tú vì cứu nàng, trời đông lạnh giá rét, canh giữ ở bên ngoài phủ quyền quý kia, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, còn bị cường giả cấp địa đuổi giết. Sau đó lại cởi quần áo của nàng. Cũng là bất đắc dĩ, vì cứu tính mạng của nàng, sao nàng có thể trách hắn? Đó không phải là hành vi nghĩa hiệp. Cho nên nàng chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý. Về phần chuyện buổi tối ngày hôm nay, thật ra nàng cũng tự hỏi suốt một ngày. Nàng rất muốn bỏ đi những vết sẹo ở trên người, nhưng vừa nghĩ đến, phải ở trong trạng thái thanh tĩnh, trải qua một lần nữa chuyện buổi tối ngày hôm qua, cảm giác xấu hổ sẽ hiện lên trong tâm trí. Sau đó sở dĩ hạ quyết tâm, chính là như lời nói của nàng với Lâm Tú, dù sao cũng đã có lần đầu tiên, lại có lần thứ hai, thì sẽ không khó chấp nhận như thế nữa. Đương nhiên, có một nguyên nhân rất quan trọng, vẫn là bởi vì con người Lâm Tú. Hắn có thể ở trong tình trạng bản thân còn rất nhỏ bé, không tiếc đắc tội quyền quý, giải oan cho một nữ tử vô tội chết oan, vì một nữ tử thanh lâu, phẫn nộ mà giết chết con của quyền quý, hắn cũng là quyền quý, thế mà lại khắp nơi suy nghĩ cho dân chúng. Hắn và nàng là cùng một loại người. Chẳng qua, mấy ngày ngắn ngủi, trần trụi gặp mặt với một nam tử mới chỉ gặp mấy lần, khiến cho nàng nhớ lại, còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Thật sự là như đang nằm mơ. Một giấc mơ rất hoang đường, một giấc mơ trước kia nàng chưa từng mơ. Trên giường truyền đến động tĩnh, Trần Kha hỏi, vì sao ngươi không ngủ? Lâm Tú nói, không ngủ được. Nàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi vì cái gì mà lại mạo hiểm lớn như thế để cứu ta? Lâm Tú không có gì do dự, nói, bởi vì ngươi là người tốt. Những lời này A Kha từng nói qua với hắn, hôm nay Lâm Tú trả lại cho nàng, đây cũng chính là nguyên nhân hắn cứu nàng. Gặp người xấu nhiều rồi, rõ ràng người tốt rất đáng quý, vẫn luôn có một số người, vì để tiêu diệt chuyện bất bình trên thế gian, liều mạng đến tính mạng của mình cũng không quan tâm, bọn họ nên được tôn trọng, cũng nên có được báo đáp tốt. Lâm Tú không vô tư không sợ như A Kha, cho nên hắn càng thêm kính nể những người như các nàng. Lâm Tú không biết ngày hôm qua hắn ngủ lúc nào. Khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang, trong phòng, đã sớm không còn bóng người của A Kha. Nàng luôn đến vô ảnh đi vô tung như thế. Dường như là cảm nhận được cái gì đó, Lâm Tú xốc chăn lên, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Thân thể thiếu niên, huyết khí phương cương, kế tiếp, chỉ sợ hắn còn phải khó chịu vài ngày. Sáng sớm, Bình An bá phu nhân đã dẫn theo đại nha hoàng tiểu nha hoàng trong phủ đi ra ngoài mua đồ Tết, sau khi Lâm Tú rửa mặt. Cũng rất nhanh đi ra khỏi nhà. Dưới sự tích cực chuẩn bị của Lý Bách Chương, hôm nay Ngưng Hương trai chính thức khai trương. Khi Lâm Tú đi vào cửa hàng, phát hiện bên ngoài cửa hàng đã xếp một hàng dài, đều là nha hoàng của các phủ quyền quý, thậm chí còn có một vài tiểu thư tự mình đến xếp hàng. Những thứ này, đương nhiên là công lao của Tiết Ngưng Nhi. Nàng là bà chủ của cửa hàng này, từ mấy ngày trước, đã phát động nhân mạch của mình, tổ chức một hội thưởng hương hội ở trong Tiết Phủ, mời tiểu thư của các đại gia tộc ở Vương Đô, hơn nữa tặng cho mỗi người các nàng một bình nước hoa nhỏ. Ngưng Hương trai còn chưa khai trương, mà đã nhấc lên một trận triều dân ở trong vòng phu nhân danh viện ở Vương Đô. 100 lượng bạc một lọ nước hoa, thế mà lại có nhiều người như thế xếp hàng mua, Lâm Tú đã xem nhẹ sức mua của nữ nhân, cũng đã xem nhẹ người có tiền ở Vương Đô. Đối diện Ngưng Hương trai là một trà lâu. Lúc này, tầng 2 trà lâu, trong nhã các đối diện với Ngưng Hương trai, Lý Bách Chương đứng ở trước cửa sổ, nhìn xuống đám người ở phía dưới, không nhìn được nói. Lọ nước hoa nho nhỏ này, lợi nhuận của chúng ta, ít nhất có đến 90 lượng, có phải là quá đáng rồi không? Lâm Tú nói, nếu như cảm thấy quá đáng, ngươi có thể rút lui. Lý Bách Chương khoát tay áo, nói, coi như ta chưa nói gì. Cảm giác có bạc và không có bạc không giống nhau, qua mấy ngày nữa, hắn có thể mua một tòa nhà ở Vương Đô, đối với chuyện này, hắn đã chờ đợi rất lâu. Không bao lâu sau, ba người từ trà lâu đi xuống. Lúc này, nước hoa của Ngưng Hương trai đã bán hết rồi. Chương 324, hứa hẹn của Lâm Tú, 2, giống với tiên nhân túy của Hồng Nê Cư, quý phụ danh viện của Vương Đô không biết có bao nhiêu, nhưng số lượng nước hoa có hạn, không phải tất cả mọi người ngày đầu tiên đã mua được, còn có không ít người thất vọng đi về, nghĩ ngày mai nhất định phải bảo hạ nhân trong nhà đi xếp hàng sớm. Thậm chí có một vài người đã dự tính để cho hạ nhân bắt đầu xếp hàng từ ban đêm. Trong đội ngũ, còn có một vài nam tử trẻ tuổi, nghe được tin nước hoa đã bán hết, cũng đều thở dài rời đi. Tuy bọn họ không dùng đến thứ này, nhưng có thể làm lễ vật tặng cho nữ tử trong lòng. Dỗ các nàng vui vẻ. Mấy ngày này Vương Đô rất náo nhiệt, sau khi rời khỏi trà lâu, ba người chậm rãi đi bộ ở trên đường. Lý Bách Chương đi ở bên trái Lâm Tú, Tiết Ngưng Nhi đi ở bên phải Lâm Tú, Lý Bách Chương cảm khái nói, người có tiền ở Vương Đô thật là nhiều, rượu ngon 100 lượng bạc, nước hoa 100 lượng bạc, cho dù xưởng sản xuất một ngày làm việc 12 canh giờ, cũng không đủ. Lâm Tú nhìn về mấy người ăn mày ở phía trước, nói, tuy quyền quý vung tiền như rác nhiều, nhưng người nghèo không có nổi cơm ăn cũng không ít, bên ngoài Ngưng Hương trai, vô số người xếp hàng mua một lọ nước hoa nhỏ 100 lượng bạc. Nhưng ở nơi bên kia đường, lại còn có người không có nhà để về, ngay cả cơm ăn, cũng đều chỉ có thể dựa vào bố thí của người khác. Lý Bách Chương và Tiết Ngưng Nhi ném cho mấy người ăn mày này ít bạc vụn, lập tức khiến cho bọn họ tranh nhau giành giật. Lâm Tú đi đến trước mặt một người ăn mày, hỏi, lão nhân gia, gần đây ngủ ở đâu? Lão nhân không ngờ được quý công tử này sẽ nói chuyện với hắn, vẻ mặt cẩn thận, lắp bắp nói, ngủ ở phía dưới vòng cầu. Hai ngày trước, Lâm Tú từng đóng giả ăn mày ngủ ở trên đường Vương Đô, hắn biết ban đêm bên ngoài lạnh như thế nào. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải thời điểm lạnh nhất trong năm, đến lúc đó, giống như lão nhân này, sợ rằng rất khó sống qua được. Hắn nghĩ, nói, như vậy đi, ta dẫn các ngươi đi một chỗ, về sau các ngươi có thể ở nơi đó, tuy chỗ đó không lớn, nhưng buổi tối tốt xấu gì cũng có thể thông khí chống lạnh. Lâm Tú nói là tòa nhà cũ lúc trước mình ở, sau khi chuyển đến gần hoàng cung, tòa nhà kia không có người ở, trống không thì cũng trống không, không bằng cho những người ăn mày này một chỗ an thân, để cho bọn họ mùa đông này không đến mức cống chết. Tiết Ngưng Nhi suy xét còn chu đáo hơn so với Lâm Tú. Sau khi đoán được ý đồ của Lâm Tú, nàng lập tức bảo nha hoàn đi theo phía sau mua rất nhiều chăn đệm, phái người đưa đến nơi đó. Nhà cũ của Lâm gia không phải có rất nhiều phòng, ở trong tình huống bình thường, không ở được nhiều người, nhưng nhóm ăn mày đều sắp đông chết rồi, đương nhiên sẽ không mỗi người ở một cái phòng. Đệm chăn một cái tiếp một cái trải trên mặt đất, sương phòng phòng chính đều phủ kín, cho dù toàn bộ ăn mày của Vương Đô đều tới nơi này, cũng có thể ngủ được. Sau khi biết được có người cung cấp nơi ở miễn phí cho bọn họ, nhóm ăn mày một truyền mười mười truyền trăm. Có rất nhiều ăn mày đến chỗ này, bọn họ quỳ xuống dưới đất, đồng loạt hành lễ với Lâm Tú. Đa tạ ân đức của công tử và tiểu thư. Mọi người tốt nhất định sẽ có báo đáp, Bồ Tát phù hộ, công tử và tiểu thư cả đời vô bệnh vô tai, nhiều phúc nhiều thọ. Lần đầu tiên làm chuyện tốt, được nhiều người cảm tạ như thế, trên đường về nhà. Khóe miệng Tiết Ngưng Nhi luôn tươi cười, sau khi đưa nàng về nhà, Lâm Tú và Lý Bách Chương đi ở trên đường. Lý Bách Chương cảm khái nói, Vương Đô còn như thế, không biết các phủ ngoài Vương Đô, mùa đông năm nay. Sẽ có bao nhiêu dân chúng không có nhà để về bị đông chết? Lâm Tú nói, đất đai trong thiên hạ, đều là của hào tộc quyền quý, dân chúng vất vả một năm, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng no bụng, thậm chí còn có người, đến no bụng cũng khó. Chỉ có thể ăn xin giữ chút hơi tàn. Lý Bách Chương nhìn Lâm Tú, thấp giọng nói, những lời này, nói ở trong chúng ta là được rồi, đừng để người bên ngoài nghe được. Hắn đi ở bên người Lâm Tú, lắc đầu nói, thật ra nói trắng ra, thiên hạ này là thiên hạ của quyền quý, bọn họ có được huyết mạch mạnh mẽ, cường giả mạnh nhất, mỗi một gia tộc cường đại đều có vô số dị thuật sư và võ giả phụ thuộc. Thú triều dựa vào bọn họ ngăn cản, phản loạn dựa vào bọn họ bình phục. Triều đình và chư quốc đại lục có thể chu toàn, cũng cần có sự giúp đỡ của bọn họ, quyền lực của bọn họ, cũng vì thế mà đến. Những lời nói này của Lý Bách Chương, thật ra Lâm Tú cũng biết. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải đơn giản trắng đen như thế. Chương 325, hứa hẹn của Lâm Tú, 3, bởi vì có sự tồn tại của quyền quý, ngày tháng của dân chúng sống rất gian nan. Nhưng nếu không có quyền quý, có thể dân chúng sẽ căn bản không có một ngày tốt đẹp nào. Hoàng tộc kiêng kỵ bọn họ, nhưng lại không thể không có bọn họ. Trừ khi Đại Hạ không có bất kỳ ngoại xâm và chuyện nội bộ gì, lúc đó, sự tồn tại của quyền quý sẽ hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, cho dù đến lúc đó, muốn thay đổi chuyện đã kéo dài mấy trăm năm cũng không phải điều dễ dàng. Trước kia Lâm Tú chỉ nghĩ đến nhanh chóng tăng thực lực, nắm giữ vận mệnh của mình, đồng thời cũng có thể bảo vệ người hắn muốn bảo vệ. Bây giờ, suy nghĩ của hắn đã xảy ra một chút thay đổi. Hắn muốn đi làm nhiều chuyện hơn. Vì Trần Ngọc đã chết đi, cũng vì nhiều Trần Ngọc khác. Lý Bách Chương vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, nói, thật ra, trước kia cũng có mấy vị tổ tiên muốn thay đổi tất cả, nhưng thực lực của quyền quý quá mạnh mẽ, hơn nữa đã thâm căn cố đế, liên quan mật thiết với hoàng tộc đến mức không thể chia ra, người muốn thay đổi những thứ này, trừ phi có thực lực của cảnh giới vô thượng. Hắn cảm khái nói, nếu như ngươi có thực lực cảnh giới vô thượng, trên đời này không có chuyện gì là ngươi không thể làm. Mấy quyền quý này của Đại Hạ tính là cái gì? Các vương triều quốc gia của Đại Hạ, ngươi muốn để ai làm hoàng đế, thì người đó sẽ làm hoàng đế. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói, ta muốn có thực lực cảnh giới vô thượng, để cho ngươi làm hoàng đế, để cho ngươi muốn cưới ai thì cưới, muốn cưới mấy người thì cưới mấy người. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, sau đó trên mặt lộ vẻ cảm động, nắm bả vai Lâm Tú, thật lòng nói, nếu như ta làm hoàng đế, điều đầu tiên là ban hôn tiết ngân nhi cho ngươi, hai người của Triệu gia, ngươi muốn cưới người nào thì cưới người đó, cưới cùng lúc hai người cũng được. Còn có Uyển Nhi cô nương, Uyển Nhi cô nương ta cũng tặng cho ngươi. Hai người nhìn nhau, đều không nhịn được cười lớn lên. Lý Bách Chương biết Lâm Tú đang nói đùa. Ngôi vị hoàng đế không phải dễ có được như thế, chuyện này, đến ngay cả phụ hoàng cũng không làm chủ được. Thái tử là trữ quân, sau lưng dựa vào gia tộc nhất đẳng công mạnh nhất Đại Hạ, hoàng đế tân nhậm tiếp theo của Đại Hạ, tám phần là hắn. Ngoài ra hai phần khả năng khác, chính là ở chỗ Tề Vương. Cho dù thái tử chết bất đắc kỳ tử, Tề Vương chết, sợ rằng hai gia tộc này cũng sẽ đưa nữ tử trẻ tuổi vào trong cung. Để cho phụ hoàng tiếp tục sinh dục con nối dòng, bất luận như thế nào cũng không đến lượt hắn. Thật ra Lâm Tú không có nói đùa. Cảnh giới vô thượng, chẳng qua chỉ là năng lực dị thuật thức tỉnh lần thứ 9, rất khó sao. Nếu như hắn thật sự chỉ thức tỉnh dị thuật hàng băng, vậy thì khá khó. Dựa vào thiên phú trụ cột của hắn, muốn một bước tu hành đến cảnh giới vô thượng, thuận lợi mà nói, đại khái cần 500-600 năm. Bảo thủ một chút, cứ tính là 600 năm đi. Bây giờ, tốc độ tu hành của hắn gấp 6 lần tốc độ cơ sở, cũng chính là 100 năm. Đổi thành người bình thường, có thể không sống được đến lúc đó. Nhưng Lâm Tú có một năng lực là trị liệu, trong tình huống bình thường, sống hơn 100 tuổi là dư giả. Có điều, hắn có thể sống được đến lúc đó, không có nghĩa là Lý Bách Chương có thể sống được đến lúc đó. Lui một vạn bước, cho dù Lý Bách Chương sống được đến lúc đó, nhưng khi đó, hắn cũng đã 120 tuổi, cho dù hắn cưới 100 phi tử, hắn cũng không dùng được. Nhưng tốc độ tu hành gấp 6 lần, cũng không phải cực hạn của Lâm Tú. Đột phá đến thượng cảnh cấp huyền, số lượng năng lực của hắn sẽ lại nhiều thêm ít nhất 4 cái. Nếu như hắn có thể phục chế 4 năng lực cấp thiên, chính là tốc độ tu hành tăng gấp 10 lần. 600 chia 10, hắn chỉ dùng 60 năm là có thể tu hành đến cảnh giới vô thượng. Đến lúc đó, Lý Bách Chương 80 tuổi hình như vẫn là không dùng được. Nhưng nếu như hắn có 20 năng lực, lúc này sẽ ngắn lại đến 30 năm 30 cái, 20 năm. Nếu có 60 cái, vậy thì chỉ cần 10 năm. Đương nhiên, năng lực cấp thiên không có nhiều như thế, cho dù có, hắn cũng đều có thể có được, nhưng một ngày chỉ có 24 tiếng, hắn cũng không có nhiều thời gian tu hành như thế. Xem ra, cho dù Lâm Tú có thể vào lúc còn sống để cho Lý Bách Chương lên làm hoàng đế, thân thể của hắn có khả năng cũng không cho phép hắn tìm hoang mua vui. Lâm Tú không khỏi bi ai cho Lý Bách Chương. Sau khi trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú nói chuyện nhà cũ cho vợ chồng Bình An Bá, Chu Quân chỉ cười cười, nói, Tú Nhi đã trưởng thành rồi, chuyện này, tự con làm chủ là được, hơn nữa đây là chuyện tốt, cũng là vì tích đức cho Lâm gia, hy vọng sau khi con và Linh Quân thành hôn, có thể sớm sinh cho chúng ta một tôn nhi hoặc là cháu gái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 326, Tỷ Phu, 1, Lâm Tú chạy trối chết, hắn đến thành thân còn chưa chuẩn bị xong, huống chỉ là sinh con. Nhưng hắn lại rất thích quá trình sinh con. Trước kia hắn hàng đêm đàn hát, nửa năm nay, tuy bên người không có nữ nhân nào, nhưng còn có tu hành để cho hắn cảm thấy có hứng thú, cũng là không cảm thấy có cái gì. Đều do A Kha. Nói cái gì mà nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú là một nam nhân bình thường, một nam nhân có nhu cầu sinh lý bình thường, trừ phi có bệnh không tiện nói ra, một nam nhân bình thường nhìn thấy cảnh tượng như thế, nếu đến một phản ứng cũng không có, ngược lại là có vấn đề. Thân thể của nàng đã mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng Lâm Tú, hơn nữa còn không đóng lại được. Hai ngày nay, chỉ cần Lâm Tú ngủ, nhất định sẽ nằm mơ. Mà mỗi lần nằm mơ, hắn đều mơ thấy một vòng ánh trăng vừa trắng vừa lớn, hoặc là một người cả người tuyết trắng, gọi tới gọi lui con thỏ. Đầu sỏ tạo thành tất cả những thứ này, lại còn không xuất hiện lại nữa. Không xuất hiện cũng tốt, bớt cho Lâm Tú nhìn thấy nàng lại suy nghĩ miên man. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay, chính là trừ tịch. Qua đêm nay, chính là một năm mới. Vương đô tối hôm nay, tự nhiên là náo nhiệt, vô số pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Chiếu rọi bầu trời đêm sáng như ban ngày, đương nhiên, gần như toàn bộ pháo hoa, đều nở rộ ở Đông Thành, phần lớn bách tính, trên bàn cơm tối nay có thể nhiều thêm một phần thức ăn có thịt là đã xem như ăn Tết rồi. Buổi tối hôm nay, đồ ăn ở Lâm Phủ rất phong phú, các chủ nhân ngồi một bàn, đám hạ nhân ngồi hai bàn, đến ngay cả chó trong nhà, trước mặt đều để năm cái bát, có tất cả bốn món ăn một canh, có cá có thịt. 10 năm trong quá khứ, Lâm Tú đều là một mình đón trừ tịch. Tuy thế giới này không có xuân văn để xem, nhưng mà đây là một năm Lâm Tú đón Tết có hương vị Tết nhất. Ngày thường hắn rất ít uống rượu, buổi tối hôm nay cũng phá lệ say. Khi hắn tỉnh lại ở trên giường, sắc trời đã sáng choang. Hắn là bị tiểu nha hoàn trong nhà đánh thức, phu thê Bình An Bá biết Lâm Tú tu hành vất vả, ngày thường cho dù hắn ngủ thẳng đến khuya, bọn họ cũng sẽ không gọi hắn, nhưng hôm nay thì khác, buổi sáng mùng một đầu năm phải ăn sủi cảo. Hơn nữa người một nhà không được thiếu một ai, ngụ ý đoàn viên. Ăn xong sủi cảo, còn có một loạt nghi thức và tập tục. Tế tổ cũng là một trong những chuyện quan trọng phải làm vào mùng một đầu năm. Đối với quyền quý mà nói, đây là quan trọng nhất. Bất kỳ gia tộc quyền quý nào của Đại Hạ, có thể có được sự huy hoàng hiện tại, đều không thoát ly được truyền thừa huyết mạch tổ tiên, cho nên bọn họ rất tôn kính và tưởng niệm tổ tiên, đến ngay cả hoàng thất. Hôm nay cũng sẽ tiến hành hoạt động tế tổ cỡ lớn. Lâm Tú đi theo phụ mẫu, đến nghĩa trang ngoại thành, tế bái tổ tiên Lâm gia, sau đó, bọn họ còn phải đi vào trong miếu dân hương tỏ lòng thành kính. Lâm Tú không đi cùng với bọn họ, người ăn mày và người bán hàng rong đi theo bên người hắn, đi đến trước một mộ phần khác. Vượt ra ngoài dự kiến của hắn là, trước mộ phần Trần Ngọc còn có mấy bóng người. Mấy thiếu nữ quỳ gối trước mộ phần của nàng, khóc sướt mướt. Tú bà Phẩm Phương Các cũng ở đó, khiến cho Lâm Tú có chút bất ngờ. Thì ra, còn có nhiều người nhớ đến nàng như thế. Tú bà nhìn thấy Lâm Tú đến, vội vàng đi tới, nói, công tử, ngài cũng đến rồi. Ánh mắt của Lâm Tú nhìn những thiếu nữ này, Tú bà giải thích nói, công tử có điều không biết, Hải Đường. Không, khi A Ngọc còn sống, nhìn thấy có người bán cô nương vào thanh lâu, sẽ tự mình bỏ bạc ra mua các nàng, vẫn luôn nuôi dưỡng các nàng, nếu không. Nàng cũng có thể sớm chuộc thân. Lâm Tú nhìn về phía những tiểu cô nương này. Tuổi của bọn họ, nhỏ thì 8-9 tuổi, lớn thì 15-16 tuổi, nàng bị bán vào thanh lâu, cũng gần bằng tuổi này. Có lẽ, Trần Ngọc nhìn thấy được bản thân mình ở trên người các nàng. Nàng không muốn những đứa nhỏ này dẫm lên vết xe đổ của nàng. Lâm Tú hỏi, về sau các nàng dự tính như thế nào? Tú bà nói, ta đưa bạc nàng ấy để lại cho các nàng. Để cho các nàng tự mình mưu sinh thôi, các nàng ở thanh lâu, tuy có thể nuôi sống bản thân, nhưng mà như thế thì, khổ tâm của A Ngọc sẽ uổng phí. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, để cho các nàng đi theo ta đi, tuy Lâm gia đã không cần nha hoàn. Nhưng có thể để cho các nàng làm việc ở Ngưng Hương trai, so với để cho các nàng tự mưu sinh tốt hơn nhiều, mấy tiểu cô nương, làm gì có bản lĩnh mưu sinh gì, không có bối cảnh và chỗ dựa, các nàng ngay cả muốn tự bảo vệ mình cũng khó. Tú bà nghe vậy mừng rỡ, nói, như vậy là tốt nhất rồi. Chương 327, tỷ phu, 2, nàng bước nhanh đến đó, nói vài câu với mấy tiểu cô nương, các nàng từ dưới đất đứng lên, Nhu Thuận đứng ở bên cạnh Lâm Tú. Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, lại có một bóng người từ phía xa đi đến. Đó là một nam tử, bộ dáng bình thường, vóc dáng không cao, nhìn có vẻ gầy gầy yếu yếu, từ chỗ bên cạnh đám người Lâm Tú đi đến, đứng trước mộ Trần Ngọc ngay người. Tú bà thở dài nói, lúc trước khi A Ngọc đứng ở trước cửa mời khách, hắn luôn đứng ở xa nhìn lén, ta còn nghĩ, về sau A Ngọc chuộc thân, có thể có một người cùng nàng sống một cuộc sống bình thường cũng không tệ. Ai? Lâm Tú nhìn mộ bia kia, cho dù nàng chỉ là một nữ tử thanh lâu, cũng có người yêu nàng kính nàng. Thân phận của các nàng hèn mọn, nhưng cũng có người thân và bạn bè, có người quan tâm các nàng. Các nàng là một người sống sờ sờ, nhưng vẫn luôn có người không coi các nàng là người. Hắn đặt một cành mai trước mộ Trần Ngọc, thấp giọng nói, sẽ thay đổi. Một lát sau, Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía năm tiểu cô nương ở bên người. Khi còn sống Trần Ngọc chăm sóc các nàng rất tốt, về sau, Lâm Tú sẽ tiếp nhận vị trí của nàng. Sắp xếp các nàng như thế nào, hắn cần tìm Tiết Ngưng Nhi. Kinh doanh của Ngưng Hương Trai, phân công của mỗi một người bọn họ đều rất rõ ràng. Lâm Tú có kỹ thuật, Lý Bách Chương có nhân lực vật lực, Tiết Ngưng Nhi quản kinh doanh, Quý Phi ngồi chờ lấy tiền. Chuyện cửa hàng, đều là Tiết Ngưng Nhi quản. Sau khi trở lại Vương Đô, Lâm Tú đi đến cửa Tiết Phủ, mời người gác cổng thông báo. Một lát sau, một bóng người từ trong Tiết Phủ vội vàng chạy đến. Ngày đầu tiên của năm mới, Tiết Ngưng Nhi mặc một bộ quần áo mới, trang điểm rất đẹp, mấy tiểu cô nương nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp như thế, ánh mắt đều nhìn đến ngay người. Lâm Tú nói rõ ý đồ đến của mình với Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi nhìn mấy tiểu cô nương, mỉm cười nói, yên tâm đi, giao các nàng cho ta, vừa lúc nhân thủ của cửa hàng chúng ta không đủ, ta còn để cho nha hoàn trong phủ đến trong cửa hàng hỗ trợ, đầu tiên để các nàng ở trong nhà của ta trước. Lời nói của Tiết Ngưng Nhi vừa mới hạ xuống, từ bên trong Tiết Phủ đã truyền đến một trận bước chân hỗn độn, cùng với âm thanh có chút ồn ào. Cái gì, có người tìm Ngưng Nhi nhà chúng ta? Còn là một vị công tử tuấn tú. Có nói là nhà ai không? Ta xem. Rất nhanh, có hơn 10 người nam tử từ bên trong phủ chạy ra, một đám dùng ánh mắt đánh giá nhìn Lâm Tú. Sau đó vừa gật đầu, vừa bình luận. Bộ dáng đúng là tuấn tú. Chỉ là hơi gầy một chút, gầy không sao, ăn nhiều cơm một chút là được rồi. Có mấy người còn đi đến trước mặt Lâm Tú, liên tiếp mở miệng. Ngươi là nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thức tỉnh năng lực dị thuật gì? Tu hành võ đạo đến cấp mấy rồi? Những người này giống như là tra hỏi hộ khẩu vậy, hỏi đến Lâm Tú có chút mơ hồ. Tiết Ngưng Nhi dậm chân, cả giận nói, tứ ca, ngũ ca, thất ca, thập nhất ca, mọi người ở đây làm gì, các huynh không được vô lễ với bằng hữu của muội. Tiết gia mấy chục nam đinh, lại chỉ có một nữ tử. Chung thân đại sự của nàng, người làm ca ca đương nhiên phải quan tâm. Trước kia vô số nam tử quay xung quanh người nàng, bọn họ không hiếu kỳ như thế. Nhưng không lâu lúc trước, bỗng nhiên tính tình nàng đại biến, không chỉ có cự tuyệt mọi người theo đuổi, còn bắt đầu chú ý đến tu hành, mỗi ngày đều đi võ đạo viện luyện công, gần đây còn liên kết với người khác mở một cửa hàng. Các loại chuyện đều lộ ra rất quỷ dị. Nhất là lúc trước nàng cự tuyệt sự theo đuổi của hai vị công tử nhà quốc công, lúc trước người theo đuổi muốn gặp nàng, ai nàng cũng không gặp, vừa rồi nghe nói có người đến tìm. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn nữa, vội vàng chạy ra ngoài, sao có thể không khiến cho bọn họ kinh sợ. Tiết Ngưng Nhi trừng mắt nhìn bọn họ một cái, hung dữ nói, các huynh mau trở về, nếu không muội sẽ tức giận. Mấy chục người nghe thế, lập tức nhanh như chớp chạy trở về. Chọc cho Ngưng Nhi tức giận, tuy nàng sẽ không làm gì bọn họ, nhưng gậy gộc của phụ thân đại nhân cũng không phải là dễ chịu như thế. Lúc này, trước một cửa phủ cách Tiết gia không xa, một thiếu niên 15-16 tuổi nhìn cửa Tiết phủ, hỏi, nhị tỷ, tiểu bạch kiểm kia là ai, hình như là có quan hệ rất tốt với vị tỷ tỷ xinh đẹp kia của Tiết gia. Triệu Linh M bình tĩnh, gõ lên trên đầu hắn một cái, nói, cái gì mà tiểu bạch kiểm, đó là tỷ phu của đệ. Thiếu niên ngẩn ra một chút, sau đó giật mình nói, nhị tỷ, tỷ thích tiểu bạch kiểm kia sao? Thời điểm rời khỏi Tiết phủ, Lâm Tú đi ngang qua cửa Triệu phủ. hắn cũng không đi vào, bởi vì ngày mai còn phải đến một lần. Chương 328, không thân với hắn, một, qua mùng một đầu năm, mọi người phải đi thăm bạn hữu, từ khi Lâm Phủ xuống dốc, ngoại trừ bên phía nhà mẹ đẻ mẫu thân, phần lớn thân thích đã sớm chặt đứt quan hệ, tuy nói bây giờ rất nhiều người tìm đến cửa một lần nữa nhận thân, nhưng cũng đều là hư tình giả ý, không cần thiết phải đi bái phỏng. Nhưng Triệu gia thì Lâm Tú phải đích thân đến cửa. Trước kia Lâm Tú và Triệu Linh Quân đều chưa trưởng thành, hai nhà liên hệ cũng không chặt chẽ. Nhưng bây giờ Lâm Tú và nàng đều đã qua 18 tuổi, hôn sự của hai người đại khái sẽ tiến hành trong năm nay. Cấp bậc lễ nghĩa nên có cũng không thể thiếu. Sáng sớm, phu thê Bình An Bá đã chuẩn bị một xe ngựa lễ vật cho Lâm Tú, để cho hắn đưa đến Triệu Phủ. Khi lại một lần nữa đi vào Triệu gia, thật ra Lâm Tú không có cảm nhận đặc biệt gì, đêm trừ tịch, Triệu Linh Quân cũng không về nhà, điều này với Lâm Tú mà nói vừa tốt, dù sao hắn gặp nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tôn Đại Lực và hạ nhân Triệu Phủ chuyển lễ vật ở trên xe ngựa xuống, Lâm Tú chỉ vào mấy hũ rượu, nói với phụ thân Triệu Linh M, Triệu Bá Phụ, đây là tiên nhân túy của Hồng Nê Cư, người uống thử trước, về sau mỗi thằng ta đều bảo người đưa đến Triệu Phủ vài hũ, mặt Võ An Hậu lộ ra vẻ tươi cười. Nói, xem ra về sau lão phu có thể không lo không có rượu uống rồi. Hắn cũng không khách khí gì với Lâm Tú, dựa vào quan hệ của hai nhà, ngày sau Lâm Tú cũng tương đương với nửa con trai hắn. Tiếp đó, Lâm Tú lại lấy ra một hộp ấm, tự tay đưa vào tay mẫu thần Linh M, nói, bá mẫu, đây là loại nước hoa mới nhất của ngưng hương trai, về sau người có thể không cần đeo theo túi hương bên người nữa. Phu nhân Võ An Hầu là biết đến nước hoa, mấy ngày gần đây, vật này có thể nói là thịnh hành ở Vương Đô, không chỉ có phu nhân tiểu thư đại hào môn dùng, đến ngay cả phi tử trong cung cũng là mỗi người có một lọ. Chỉ là hình như vật này rất khó mua, mỗi ngày chỉ cung ứng một chút. Rất nhiều người liên tiếp xếp hàng mấy ngày mới có thể mua được một lọ. Bà để cho nha hoàn ở bên cạnh nhận lấy hộp gấm, cười nói, để ngươi phí tâm tư rồi, Lâm Tú cười nói, cũng không phí tâm tư gì, ngưng hương trai vốn dĩ chính là ta và bằng hữu hợp tác, nếu như ngày sau có sản phẩm mới, ta đều sẽ bảo Linh M cầm đến cho bá mẫu. Sau khi Lâm Tú đưa lễ vật cho hai người, Võ An Hầu nói với thiếu niên đứng ở phía sau ông nói, Hiên Nhi, còn không mau bái kiến Lâm đại ca con, một thiếu niên thanh tú từ sau lưng ông đi ra. Khinh miệt nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói, còn không có người đại ca như hắn, hắn căn bản không xứng với tỷ tỷ. Sắc mặt Võ An Hầu trầm xuống, nói, không hiểu lễ nghĩa. Thiếu niên đối với ông vẫn là có chút sợ hãi, tuy trong lòng không muốn, nhưng mà vẫn đi đến trước mặt Lâm Tú, dùng giọng rất nhỏ nói, bái kiến Lâm đại ca, nói xong, hắn đầu cũng không quay lại đã rời đi. Võ An Hầu nhìn Lâm Tú, nói, Lâm Hiền Chất, thật là xin lỗi, Hiền Nhi từ nhỏ tu hành bên ngoài, quản giáo của chúng ta với hắn có sơ sót mới khiến cho hắn không hiểu lễ nghĩa như thế. Lâm Tú cười cười, nói, không sao. Trẻ nhỏ đều là như thế, ta cũng là như thế lớn lên. Phu thê Võ An Hầu, có tổng cộng 3 đứa con. Ngoại trừ tỷ muội Linh em mờ ra, bọn họ còn có một đứa con trai. Điều này rất bình thường. Gia tộc quyền quý đại hạ có thể không có nữ nhi, nhưng nhất định không thể không có con trai, nếu như chính thê không thể sinh con trai, bọn họ sẽ nạp thiếp, mãi đến khi sinh được con trai mới thôi, dù sao bọn họ có tước vị cần kế thừa. Tước vị không thể truyền cho nữ nhi, nếu không có con trai, truyền thừa gia tộc sẽ đoạn tuyệt. Con trai của Võ An Hầu không nổi danh như hai vị tỷ tỷ của hắn, bởi vì hắn không thức tỉnh dị thuật. Nhưng ngược lại thiên phú võ đạo lại không tệ lắm. Từ nhỏ đã bái một cường giả võ đạo làm thầy, vẫn luôn tu hành ở bên ngoài. Dựa theo lễ tiết, Lâm Tú phải ở trong Triệu Phủ ăn cơm xong mới về, khoảng cách đến bữa trưa còn một đoạn thời gian, Võ An Hầu nói với Triệu Linh M, Linh M, con dẫn Lâm Tú vòng trong phủ một chút đi. Thật ra vốn dĩ hắn nên để cho Triệu Hiên chiêu đãi Lâm Tú, nhưng nhìn thái độ của hắn với Lâm Tú, chỉ sợ hai người rất khó trở thành bằng hữu. Triệu Phủ không có cái gì hay để xem. Triệu Linh M dẫn Lâm Tú vào trong tiểu viện của nàng, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, ngưng hương trai là ý gì? Lâm Tú giải thích nói, ngưng hương trai. Ý nghĩa như tên, chính là nơi ngưng kết mùi hương, sao thế, tên cửa hàng này cũng không tệ lắm đúng không? Chương 329, không thân với hắn. Hai, Triệu Linh em mờ hừ lạnh một tiếng, nói, ta thấy ngưng này, là ngưng trong Tiết Ngưng Nhi đi. Lâm Tú nghi hoặc nói, đây không phải là cùng một chữ sao? Triệu Linh em mờ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đừng giả ngu với ta, ngươi không phải cam đoan qua với ta, về sau không được dây dưa không rõ với Tiết Ngưng Nhi nữa sao, đây là chuyện gì? Lâm Tú nói, thành lập Ngưng Hương Trai, người đứng đầu là Ngưng Nhi cô nương đầu tư 1 vạn lượng bạc, là một trong những ông chủ ở phía sau, tên cửa hàng dùng tên của người ta cũng không quá đáng chứ. Triệu Linh em mờ không vui nói, ngươi biết rõ ràng nàng ta có rắp tâm gì với ngươi. Vì sao còn nhận bạc của nàng? Lâm Tú nói, ai lại lấn cấn với bạc chứ, hơn nữa, ngươi cho rằng người ta chỉ là đầu tư bạc thôi sao, tuyên truyền và quản lý cửa hàng, cũng toàn bộ dựa vào người ta, Ngưng Hương Trai có thể làm ăn tốt như bây giờ, thiếu ai cũng được, duy chỉ là không thể thiếu nàng ấy. Triệu Linh em mờ không còn cái gì để nói, chỉ nói, ta tin ngươi có chừng mực, sẽ không làm chuyện có lỗi với tỷ tỷ. Nói đến đúng mực với Tiết Ngưng Nhi, đương nhiên Lâm Tú có. Nhưng mà đúng mực với A Kha cô nương, muốn nói có, vậy thì đúng là có chút vô lương tâm. Ánh trăng vừa tròn vừa trắng kia còn thường xuyên xuất hiện ở trong đầu hắn. Lúc này, Triệu Hiên đi vào tiểu viện, nói với Lâm Tú, này, Ngưng Hương Trai kia là ngươi mở, ngươi đưa ta mấy lọ nước hoa, ta có chỗ dùng. Triệu Linh em mời nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, Triệu Hiên, không được vô lễ. Lâm Tú nhìn vẻ mặt khinh thường của thiếu niên ở trước mặt, giống như là đang nhìn kẻ ngốc. Hắn thật sự cho rằng hắn là đệ đệ của Triệu Linh Quân thì có thể muốn làm gì thì làm. Tặng nước hoa cho Linh M là vì Linh M đối tốt với hắn. Tặng nước hoa cho công chúa Minh Hà là Lâm Tú cần song tu với nàng, phải tạo quan hệ tốt với nàng. Có thể chiếm được chỗ lợi của Lâm Tú. Hoặc là giống như Linh M và Quý Phi Nương Nương, đơn thuần đối tốt với hắn, hoặc là giống như công chúa Minh Hà, Lâm Tú có ý đồ với nàng. Thiếu niên ở trước mắt. Rõ ràng không liên quan một cái gì. Hơn nữa vừa rồi hắn đắc tội Lâm Tú. Lâm Tú là thật sự ghi thù, tuy ngại ở một chút nguyên nhân, hắn không thể giáp mặt báo thù, nhưng mà nhất định sẽ tìm một cơ hội. Đắc tội với hắn mà còn muốn dùng đồ miễn phí, nằm mơ đi. Lâm Tú bình tĩnh nhìn hắn, nói, Ngưng Hương Trai đúng thật là ta mở, nhưng vì sao ta phải đưa cho ngươi, thậm chí ngươi còn không muốn gọi ta một tiếng tỷ phu, tỷ phu. Thiếu niên nhìn Lâm Tú, cười lạnh nói, ngươi cũng xứng đáng làm tỷ phu của ta, ta nói cho ngươi, ngươi đừng đắc ý, tỷ tỷ sẽ không gả cho ngươi. Vẻ cười của Triệu Linh M đã lạnh xuống, lạnh lùng nói, Triệu Hiên, xin lỗi. Thiếu niên quật cường nói, đệ không, hắn chính là không xứng với đại tỷ, đệ nói sai sao? Triệu Linh M đã nâng tay lên, lại bị Lâm Tú cầm lấy, Lâm Tú cười cười, nói, bỏ đi, Tết năm mới. Huống hồ hắn còn là trẻ con. Vị hôn thê còn chưa gặp được, ngược lại đã kết thù oán với cậu em vợ rồi. Thời điểm ăn trưa, Lâm Tú ngồi ở đối diện hắn, không biết bị hắn trừng mắt nhìn bao nhiêu lần. Cọc hôn nhân này, ngoại trừ cậu hoàng đế hài lòng ra, không có được sự chúc phúc của rất nhiều người. Ăn xong cơm trưa, Lâm Tú đưa ra lời cáo từ. Buổi chiều hắn còn phải đi chúc Tết Quý Phi Nương Nương. Mãi đến khi Lâm Tú đi rồi, Triệu Hiên mới nhìn về phía Võ An Hầu, bất mãn nói, phụ thân, tổ phụ đã qua đời lâu như thế rồi, lẽ nào người thật sự dựa theo hôn ước năm đó, gả đại tỷ tỷ cho người như thế sao? Võ An Hầu nhìn về phía hắn, hỏi, còn có biết hắn là loại người nào không? Nhất thời Triệu Hiên không biết nói cái gì, nhưng mà vẫn nói, tóm lại, hắn không xứng với tỷ tỷ. Võ An Hầu nhìn hắn. Trầm giọng nói, mấy năm nay con không ở bên người chúng ta. Thật là một chút quy củ cũng không hiểu, Triệu Linh M cũng nhìn hắn, lạnh như băng nói, hơn nửa năm không gặp, để cho ta xem, thực lực của đệ tiến bộ bao nhiêu. Trong lòng Triệu Hiên hiện ra một loại dự cảm không ổn, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm rồi. Đối với Lâm Tú mà nói, qua ngày mùng 2, năm này không còn ý nghĩa gì nữa. Vẫn là tu hành quan trọng hơn một chút, vì một người bạn, hắn cần phải sớm một chút bước vào cảnh giới vô thượng. Giải thoát Lý Bách Chương ra khỏi khổ ải. Tiếc là tu hành là một chuyện tích lũy ngày tháng. Cho dù tốc độ tu hành có nhanh hơn nữa, cũng cần thời gian tích lũy, bây giờ giới hạn năng lực của hắn đã đây rồi, tốc độ tu hành cũng cố định ở 6 lần, ít nhất trong vòng 1 năm sẽ không có cái gì tăng lên. Chương 330, không thân với hắn, ba, trừ phi gặp được một loại tình huống, đó chính là ngày ngày Vương Đô có sét đánh. Năng lực lôi đình này có chút đặc thù. Cùng là năng lực cấp thiên, nó không giống băng hỏa, cần ngày ngày tu hành, hơn nữa giới hạn rất cao, một tháng chỉ cần gặp được một lần thời tiết giông tố, chịu đựng một khắc hai khắc bị sét đánh, là bằng với một tháng khổ tu với Linh M và công chúa Minh Hà. Nhưng mà bây giờ là mùa đông, đã lâu rồi không có sét đánh. Số lần sét đánh vào mùa hè sẽ nhiều hơn một chút, nếu như sang năm là một năm nhiều sét, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ tăng thêm một chút. Đáng tiếc đại hạ không có dự báo thời tiết, nếu không hắn sẽ đuổi theo thời tiết giông tố, năng lực phi hành có thể bù lại chỗ thiếu hụt của tốc độ, không biết nếu như bay vào trong mây, có khi nào hiệu suất sẽ cao hơn một chút không? Mấy ngày nay, A Kha không đến tìm Lâm Tú. Cũng không biết nàng đi đâu, nàng vẫn luôn làm một vài chuyện nguy hiểm, Lâm Tú hơi lo lắng cho an nguy của nàng. Có thể nhìn ra, tuy chức nghiệp là thích khách, nhưng nàng vẫn là nghiệp dư, Lâm Tú còn tính lần sau khi gặp nàng, sẽ tặng nàng một lọ nước hoa đó. Mấy ngày Tết, ngừng hương trai ở Vương Đô hoàn toàn nổi tiếng. Thậm chí so với thời kỳ cường thịnh nhất của Hồng Nê Cư còn nổi tiếng hơn. Năng lực tiêu phí của nữ nhân quả thực không thể khinh thường, Lâm Tú, Lý Bách Chương, Tiết Ngân Nhi và Quý Phi Nương Nương, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã kiếm được một khoản lớn. Lợi nhuận kết xù, thậm chí còn sinh ra sản nghiệp cao cấp. Sau khi bọn họ xếp hàng mua nước hoa, cũng không phải là bản thân dùng hoặc là tặng người khác, mà là nâng cao giá bán cho những người khác, Lý Bách Chương muốn để cho hộ bộ ti điều tra rõ loại hành vi này. Tết năm mới, loại nha môn như hộ bộ ti, vốn dĩ là không khai đường, nhưng bởi vì mệnh lệnh của Tần Vương Điện Hạ. Bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng tăng ca. Ngưng Hương Trai, Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đang đếm tiền. Cho dù Tiết Ngưng Nhi là xuất thân hào môn, sau khi đếm từng sắp ngân phiếu, cũng không nhịn được nói, chỉ làm ngày hôm qua, buôn bán của chúng ta đã kiếm lời 5 vạn lượng bạc. Con số này rất kinh khủng, tuy mấy ngày Tết, dục vọng tiêu phí của mọi người tăng vọt, hàng hóa của các cửa hàng lớn đều bán rất tốt, nhưng mà còn xa mới bằng Ngưng Hương Trai. Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi vui vẻ đếm ngân phiếu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Lâm Tú quay đầu nhìn một cái, hỏi, bên ngoài là chuyện gì vậy? Một tiểu cô nương chạy vào. Nói, Lâm đại ca, Tiết tỷ tỷ, bên ngoài có người bởi vì chuyện xếp hàng mà đánh nhau rồi, mỗi ngày nguồn cung cấp của Ngưng Hương Trai có hạn, tới trước được trước, những người xếp ở phía sau chỉ có thể chờ ngày mai, hầu như mỗi ngày đều sẽ bởi vì chuyện xếp hàng chen ngang mà xảy ra xung đột. Khi Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đi ra, nhìn thấy Triệu Hiên và một người trẻ tuổi đang đánh nhau. Bên người người trẻ tuổi còn có hai người giúp đỡ, trong đó một người rõ ràng là người có năng lực dị thuật, hắn không chế mấy rễ cây sinh trưởng ở trên mặt đất, trói chặt hai chân Triệu Hiên lại. Hạn chế hành động của hắn rất lớn. Một đánh ba, hiển nhiên Triệu Hiên bị vây lại, khi nhìn thấy Lâm Tú, trước mắt hắn sáng ngời, lập tức nói, này, họ Lâm kia, mau tới giúp ta. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người đi vào trong cửa hàng. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, đó hình như là công tử Triệu gia, ngươi không đi giúp hắn sao? Vì sao phải giúp hắn? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta với hắn lại không quá thân. Con người Lâm Tú là điển hình của ăn mềm không ăn cứng, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, người khác dí mũi vào mặt hắn thì hắn sẽ không mặc kệ người ta thích làm gì thì làm. Hắn ngay cả ai đúng ai sai, ai ra tay trước cũng không muốn hỏi, bởi vì chuyện này không liên quan đến hắn, đánh nhau trên đường phố Vương Đô, đây là chuyện của cấm vệ. Trên thực tế, rất nhanh đã có mấy người dẫn cấm vệ đến, mặc dù là ngày Tết, nhưng mỗi ngày Thanh Lại Ti cũng có một vị chủ sự trực ban, có điều cho dù đến Thanh Lại Ti, bọn họ cũng chỉ có thể vô cớ giảng hòa. Một lát sau, Triệu Phủ. Vốn dĩ tướng mạo thiếu niên rất anh tuấn, lúc này trên mặt bầm tím từng mảng. Mẫu thân hắn ở một bên vừa bôi thuốc, vừa đau lòng nói, sao vừa mới trở về đã đánh nhau với người khác rồi. Triệu Hiên không phục nói, chuyện này căn bản không phải con sai, là bọn họ chen ngang, con chỉ là không nhìn được, nói bọn họ hai câu, cũng là bọn họ ra tay trước, con mới phản kích. Được rồi. Võ An Hầu phu nhân giúp hắn xoa thuốc, nói, đây là Vương Đô, không phải ở bên ngoài, tính cách lúc trước của con phải thu liễm một chút. Nếu không lần sau sẽ còn chịu thiệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.